Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 40, tìm kiếm Leonard. New York, Tây khu. Adam tùy tiện tìm một gian khách sạn ở lại, nhìn xem dần dần khô quắt phí tiền, âm thầm suy nghĩ là thời điểm nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chờ tại Gohuis còn không có cảm thấy, một màn này đến, thật đúng là xài tiền như nước. Cố gắng đòi tiền, ăn cơm đòi tiền, uống nước đòi tiền, cư trú đòi tiền, cái gì đều muốn tiền. Cao trung 4 năm, dựa vào hát candy dàn nhạc, hắn tổng cộng kiếm được $10,000. Tuyệt đại đa số đều là theo nơi đó ức vạn nhà giàu nhất độc nữ Gretchen nơi đó kiếm. Dùng đương nhiên là chính quy thủ đoạn. Ví dụ như hát cùng học bù bài tập. Ân, là thật học bù bài tập. Đứng đắn cái chủng loại kia. Hắn cũng không phải chân chính đồ vô sỉ. Làm không được một bên để người tại dưới đáy bàn phỉ nhổ hắn. Còn vừa làm ra vẻ cho người học bù thu người khác tiền. Bởi vậy tại Gretchen, hừ, một tiếng xì hắn về sau. Adam liền có chút đáng tiếc từ bỏ thu phí. Nếu mà lại kiên trì mấy tháng, học phí đại học cùng tiền sinh hoạt đoán chừng liền đủ. Ức vạn phú hào con gái một không lấy tiền làm tiền hào sảng. Thật không phải nói đùa. $10,000. Người nước Mỹ chia đều 3 tháng tháng thu vào. Đối với một học sinh trung học đến nói, xác thực tính toán không ít. Bất quá sau đó lái xe cùng Jennifer những nữ sinh kia đi ra ngoài chơi. Tiền xăng liền tiêu phí trọn vẹn $2,000. America xe bán tải ai dùng người nấy biết. Quá hao xăng. Lần này đi ra phỏng vấn, hắn còn khước từ lão ba bốp đưa tới $2,000. Bởi vì trong nhà chỗ tiêu tiền quá nhiều. Chỉ là nhỏ chác ly sữa bột tiền cũng không phải là con số nhỏ. Càng đừng đề cập còn có cái không bớt lo hùng hài tử Gabby khắp nơi gặp rắc rối. Cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít đều phải tốn tiền giải quyết. Lão mụ Amy mặc dù đi làm, thế nhưng là thu vào. Muội muội Teddy cũng nhanh thi đại học. Đến lúc đó lại là một số lớn tiêu phí. Adam thay thế nhân gia nhi tử. Hoặc nhiều hoặc ít có chút áy náy. Nghĩ đến có thể thay trong nhà tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút. Bởi vậy nói cái gì cũng không có nhận cái này tiền. Co lầm học bổng không lấy được. Bất quá giúp học tập vay lại tại nhiệt tâm nữ lão sư trợ giúp bên dưới. Thuận lợi giải quyết. Đến mức tiền sinh hoạt, Adam tự giác còn là có thể dựa vào chính mình kiếm được. Mấy tháng về sau, hắn liền đem trường kỳ tại cái này tấc đất tấc vàng ngợp trong vàng son địa phương sinh hoạt. Không có tiền thực tế quá khổ bức. Kiếm tiền suy nghĩ chưa từng có tăng vọt. Bất quá bây giờ bày ở Adam trước mặt. Chuyện quan trọng nhất còn là nhanh chóng tăng lên trí tuệ điểm. Đem cắm ở 138. 25 trí tuệ điểm mau chóng tăng lên tới 140 trở lên. Mà có khả năng trợ giúp Adam nhanh chóng thực hiện điểm này. Chỉ có một người, Leonard Hofstadter. Đầu tiên, hắn khẳng định tồn tại. Bởi vì Sheldon tồn tại. Thứ nhì, hắn giờ phút này hẳn là liền tại New York bên cạnh tiểu bang New Jersey. Adam ngày mai liền có thể đi qua. Lần nữa, hắn đầy đủ thông minh nhưng lại đầy đủ thân mật. Adam rất dễ dàng liền có thể thu hoạch hắn hữu nghị. Cuối cùng, trừ hắn, Adam cũng không có lựa chọn khác. New York đích thật là phim Mỹ đa nguyên vũ trụ trung tâm. Thế nhưng là có thể để cho Adam thu hoạch trí tuệ điểm nhân vật trong kịch bản lại cũng không nhiều. Friends 6 người đoàn, cơ hồ đều là người bình thường. Một cái duy nhất có bác sĩ học vị Ross, nhưng là cổ sinh vật học phương diện, ở vào khoa học khinh bỉ liên hạ du, bị Sheldon khinh bỉ tự nhiên là có lý do, bởi vì cái này bác sĩ học vị, đối chỉ số IQ yêu cầu cũng không khắc nghiệt, chỉ số IQ ưu tú người đầy đủ cố gắng, cũng có thể cầm tới, mà Ross nhìn cũng không giống thiên tài, phụ mẫu lãng mạn xử 5 người đoàn, cũng tất cả đều là người bình thường. Một cái duy nhất có thể là thiên tài là tương lai kẹo đường đại pháp quan. Dấn thân pháp luật chuyên nghiệp, cùng cổ sinh vật học chuyên nghiệp không sai biệt lắm. Vẫn như cũ thuộc về 99% mồ hôi mà không phải 1% thiên phú loại hình. Đây cũng là Adam chỉ là đi những cái kia quen thuộc địa điểm đi dạo. Tìm không thấy liền thoải mái buông tay nguyên nhân. Sinh hoạt đại bạo tạc 7 người đoàn. Trừ học cặn bã Penny cùng đã cống hiến lực lượng tiểu Sheldon. Ngược lại là tất cả đều khả năng giúp đỡ Adam. Bất quá hắn chỉ biết là Howard tại Kansas Dinner. Cách New York mấy ngàn cây số. Còn không biết Howard nhà đến cùng ở nơi nào. Grad gia tộc danh xưng, đồ lậu Iron Man gia tộc tại quốc gia hẳn là rất nổi danh. Có thể cân nhắc đến tiêu phí cùng nguy hiểm. Adam vẫn như cũ bài trừ. Bernadette cùng Amy. Tin tức đã ít lại càng ít. Một điểm đầu mối đều không. Chỉ có sinh hoạt đại bạo tạc sớm định ra nhân vật chính Leonard Hofstadter. Kịch bên trong cho ra lượng tin tức 10 phần. Đầu tiên, Leonard tuổi tác, cùng Sheldon hẳn là không chênh lệch nhiều. Năm nay cũng liền 12, 13 tuổi. Sinh hoạt đại bạo tạc thứ nhất quý năm 2007 ra sân lúc. Leonard cùng Sheldon đã trở thành bạn cùng phòng 2-3 năm. Nói cách khác, Leonard cầm tới bác sĩ học vị đến California ngành STEM làm thí nghiệm nhà vật lý. Học lúc, không sai biệt lắm tại 2004 đến năm 2005. Khi đó Leonard 24 đến 25 tuổi. Dựa theo America học sinh bình thường tuổi tác quy luật. Tốt nghiệp trung học 17, 18 tuổi. Đại học tốt nghiệp 21, 22 tuổi. Bởi vì bác sĩ học vị khó cầm. Đại khái cần 5 đến 8 năm thời gian, cũng chính là 26 đến 30 tuổi. Cân nhắc đến Leonard là chỉ số IQ cao tới 173 thiên tài. 24-25 tuổi cầm tới bác sĩ học vị rất bình thường. Lại thêm Leonard cùng Sheldon cãi nhau lúc nói hắn không hề giống Sheldon lợi hại như vậy 11. Tuổi liền lên đại học, đoán chừng Leonard thuộc về bình thường lên lớp phạm trù. Liền tính cao trung vượt cấp cũng sẽ không giống Sheldon dạng này nhảy một cái mấy cấp. Bởi vậy năm nay 12, 13 tuổi Leonard không phải tại trung học chính là ở cấp 3. Cũng chính là học sinh trung học. Như vậy lại dẫn ra một cái vấn đề khác. Leonard ở đâu bên trên trung học? Leonard nhà tại tiểu bang New Jersey. Mẫu thân là thần kinh học gia. Phụ thân là xã hội học nhà. Thân ở khoa học thế gia bị mẫu thân làm khoa học thí nghiệm đồng dạng nuôi dưỡng. Lại có như thế cao chỉ số IQ. Leonard cao trung trường học cũ tại New Jersey hẳn là số 1 số 2 trung học. Nhưng cân nhắc đến Leonard bị tương lai lẫn vào rất kém cỏi chỉ số IQ đáng lo, Sheldon 33. Cùng một cái diễn viên, trường học bá trường ký ức hiếp, tư nhân cao trung trên cơ bản liền có thể bị bài trừ. Bởi vậy Adam chỉ cần đi bài danh phía trên mấy cái công lập cao trung tìm một chút. Hẳn là có thể tìm tới Leonard. Nếu có vấn đề, Adam còn có thể tìm Leonard mẫu thân đường dây này đến tìm. Nếu biết rõ, Leonard mẫu thân trừ là thần kinh học gia bên ngoài, còn là một tên tác gia. Chỉ cần có ý, tuyệt đối có khả năng tìm tới. Thậm chí như thế nào tại trường học nhanh chóng khóa chặt không có chút nào tồn tại cảm Leonard. Adam cũng có chủ kiến. Đó chính là trước không tìm Leonard, mà là tìm cái kia cùng Sheldon 33 dáng dấp giống nhau như đúc trường học bá. Đối phương là bóng bầu dục đội viên. Ở trường học tuyệt đối là nhân vật phong vân. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Đến mức đối phương hiện tại tuổi trẻ cùng sau khi lớn lên không giống. Không quan hệ, Adam tại tiểu Sheldon trong nhà cũng nhìn qua York lúc tuổi còn trẻ tấm ảnh. Hắn còn không tin, hai người lúc tuổi còn trẻ chẳng lẽ ngoại hình vẫn không đồng dạng. Tiểu bang New Jersey, quận Bergen trường chuyên cấp 3. Nancy, ăn ngon không? Ăn ngon ngươi liền nhiều một chút. Tiết kiệm người khác sủng ái ngươi thời điểm. Còn muốn ngươi cạo lông? Ha ha ha, một đám trên người mặc bóng bầu dục đội phục học sinh vây quanh một người đeo kính kính tên nhỏ. Con. Nhìn xem cầm đầu đè xuống cái này tên nhỏ con đầu. Buộc đối phương ăn lông tay. Từng cái càn rỡ cười lớn. Tên nhỏ con trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Cũng không có trong tưởng tượng tuyệt vọng. Bởi vì hắn đã thành thói quen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.